Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Các điêu dân mạng sức sáng tạo là vô tận. Tại video trên website đại quy mô xuất hiện cực hạn xe bay, các điêu cải tiến video về sau. Các người chơi ngạc nhiên địa phát hiện cực hạn xe bay, một lần phiên bản đổi mới bên trong mới tăng một cái module. Sáng ý công xưởng. Cái này sáng ý công xưởng có hai cái khác biệt cửa vào. Người chơi có thể tải cực hạn xe bay trong trò chơi tiến vào, cũng có thể tải vi quang sân đấu bên trên trực tiếp tiến vào. Đương nhiên, đều cần sử dụng vi quang trò chơi giấy thông hành tới ghi tên. Cái này cũng đã nói lên, sáng ý công xưởng hẳn là một cái độc lập với cực hạn xe bay, công năng, về sau có cái khác cùng loại trò chơi, cũng có thể gia nhập vào sáng ý công xưởng bên trong. Chỉ chẳng qua trước mắt mới thôi, dùng đến sáng ý công xưởng trò chơi cũng chỉ có cực hạn xe bay, cái này một cái mà thôi. Các người chơi phi thường tò mò địa điểm đi vào. Cái này sáng ý công trong phường, đến cùng hội có một vài thứ. Vi quang trực tiếp trên bình đài, Thương Thiếu Hoa đang tiến hành buổi chiều trực tiếp. Tại vi quang trực tiếp trên bình đài mở một cái chuyên môn trực tiếp gian về sau, chính thức cho hắn rất nhiều đề cử vị nghiêng, nhất là tại cực hạn xe bay, trò chơi này chuyên khu. Thương Thiếu Hoa cơ hồ nhất trí đều là bài danh cao nhất dẫn chương trình. Mỗi ra một cái mới trò chơi, vi quang trực tiếp đều hội đẩy ra cùng loại tuyên truyền thủ đoạn. Dùng trực tiếp bình đài tài nguyên đi cưỡng ép nâng đỏ một cái dẫn chương trình. Đối với vi quang trực tiếp mà nói, cái này cũng có thể sẽ tạo thành một chút tuyên truyền tài nguyên lãng phí, nhưng lại có thể rất tốt địa mở rộng trò chơi bản thân. Đến một lần vừa đi, vẫn là cực kỳ lừa. Thương Thiếu Hoa là một cái tay đua xe chuyên nghiệp, đối với cỗ xe lực khống chế, tranh tài lý giải đều cao hơn nhiều bình thường dẫn chương trình. Lại thêm bản thân hắn danh khí cùng chủ đề tính, rất nhanh liền tụ tập một nhóm lớn người chơi. Với lại, vi quang trực tiếp bên này nhân viên công tác vậy đang không ngừng địa giáo Thương Thiếu Hoa chế tạo mắt hiệu quả, để cái này nguyên bản thiên hướng về trầm mặc ít nói tay đua xe cũng biến thành miệng đầy tao lời. Nói lên, đương nhiên, là một cái xe đua loại trò chơi, cực hạn xe bay, trò chơi này trực tiếp tuổi thọ rất có thể không bằng Huyền Giáp Kế Hoạch, loại trò chơi này càng gia trì hơn lâu. Dù sao trò chơi bản thân nội dung có hạn, thời gian dài, có thể dùng cho chế tạo mắt hiệu quả nội dung vậy hội tự nhiên mà vậy địa suy giảm. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Đối với vi quang trực tiếp tới nói, chỉ cần giai đoạn trước tuyên truyền đúng chỗ, cực hạn xe bay, lượng tiêu thụ nâng lên là có thể. Mà đối với Thương Thiếu Hoa tới nói, có thể mượn từ loại này tuyên truyền tài nguyên trực tiếp kiếm lấy một số lớn thu nhập thêm. Dù cho về sau thu nhập ngã xuống, cũng hầu như so không có cường. Đây là một lần chính cống cả hai cùng có lợi. Huống chi, dù cho nhiệt độ lại thế nào suy yếu, vẫn sẽ có một nhóm tử trung fan hâm mộ một mực nhìn. Tựa như kiếp trước rất nhiều một mực nói, muốn mát, trò chơi. Vậy đều giữ vững được cực kỳ lâu. Dẫn chương trình, nhanh đi nhìn sáng ý công xưởng. Cầu lái thử sáng ý công xưởng bên trong máy kéo. Rất muốn nhìn tay đua xe chuyên nghiệp mở máy kéo là hiệu quả gì. Cái gì máy kéo? Người ta rõ ràng biết bay, là kéo dài máy bay. Hôm nay Thương Thiếu Hoa vừa mới phát sóng, liền thấy mưa đạn bên trên một đám người tại để hắn đi xem sáng ý công xưởng. Sáng ý công xưởng, đó là cái gì? Thương Thiếu Hoa có chút buồn bực. Hắn ban ngày có việc, ban đêm mới phát sóng, mà đối với sáng ý công xưởng cái từ này, hắn vậy là lần đầu tiên nghe được. UV một máy mô phỏng bên trong cực hạn xe bay đã đổi mới xong phiên bản, thường thiếu hoa thanh máy mô phỏng bên trong tay lái. Cái khác thao túng trang bị cùng các loại dáng vẻ toàn bộ kiểm tra một bản. Sau đó lái xe tiến về lân cận một nhà cải tiến cửa hàng. Dựa theo hệ thống đổi mới nhắc nhở, ở trong game có thể tiến vào bất luận cái gì một nhà cải tiến cửa hàng. Đồng tiến nhập sáng ý công xưởng. Rất nhanh, thường thiếu hoa lái mình xe bay tiến vào cải tiến cửa hàng. Cũng lại lần nữa thấy được cải tiến trong tiệm vị kia xinh đẹp dầu máy tiểu tỷ tỷ. Ân, ngoạn tao, thường thiếu hoa trước tiên chú ý tới không phải sáng ý công xưởng mô đun. Ngược lại là khác, vị này cải tiến trong tiệm tiểu tỷ tỷ, vậy mà ủng hộ thay đổi trang phục chức năng. Cực hạn xe bay, trò chơi này bên trong, toàn bộ trên bản đồ phân bố hơn 10 cải tiến cửa hàng. Mỗi cái cải tiến trong tiệm NPC đều không giống nhau. Mà trong đó tuyệt đại đa số cải tiến cửa hàng, NPC đều là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Thường thiếu hoa thích nhất cải tiến cửa hàng ngay tại lúc này nhà này. Vì tới đây tương đối dễ dàng. Hắn còn cố ý mua xuống kề bên này một tòa biệt thự dùng cho cất giữ mình xe bay. Đại khái là bởi vì là thứ nhất lần liền gặp cái này vị tiểu tỷ tỷ. Cho nên ấn tượng tương đối sâu khác. Cái này vị tiểu tỷ tỷ mặc màu vàng xe máy phục. Bộ ngực vị trí khóa kéo đều không có thể hoàn toàn kéo lên. Lộ ra thật sâu khe rãnh cùng kéo dài ngọn núi. Trên bụng có ngựa giáp dây. Hai đầu đôi chân dài đường cong tươi sáng. Gồm cả gợi cảm cùng lực lượng. Ngẫu nhiên trên thân còn hội cọ một chút dầu máy. Cho nên các người chơi đều đưa nàng thân thiết địa trở thành dầu máy tiểu tỷ tỷ. Mà bây giờ, thường thiếu hoa phát hiện trên tấm hình vậy mà nhiều một cái công năng. Tặng quà công năng. Người chơi có thể cho mình thích tiểu tỷ tỷ mua sắm phục sức cũng đưa tặng. Cái này chút phục sức có khác biệt tạo hình. Có quần áo thủy thủ, trang phục nữ bộc, quần áo học sinh các loại. Còn có thể tự chủ cải biến những trang phục này phối màu. Chỉ bất quá những trang phục này không phải đưa liền có thể mặc. Người chơi còn cần soát tại tiểu tỷ tỷ trong suy nghĩ độ thiện cảm. Độ thiện cảm không đủ lời nói. Có chút quần áo cho dù là đưa vậy mặc không lên. Nhất định phải độ thiện cảm đạt tiêu chuẩn. Mới có thể tùy ý bài bố tiểu tỷ tỷ. Để nàng thay đổi đặc biệt quần áo. Phát dồ. Nhưng là. Ta thích. Thường thiếu hoa nhìn một chút. Quả nhiên. Cái này chút phục sức là một cái mới mở hệ thống. Dĩ nhiên không phải miễn phí đưa tặng. Thu hoạch được phương thức cùng những vật khác, cỗ xe linh kiện các loại. Như thế, có hai loại phương thức, có thể là gan, cũng có thể khác, vận khí tốt có thể lựa chọn rút thưởng, vận khí không dễ dàng lựa chọn mua sắm chỉ định trang phục. Thật quá mức, một cái xe đua trò chơi vậy mà ra thời trang loại này khắc kim nguyên tố. Còn có thiên lý sao? Còn có pháp luật sao? Ta trước khắc 100 khối tiền, thường thiếu hoa trong nháy mắt bị mang đi chệch, hoàn toàn thanh sáng ý công xưởng sự tình quên sạch sành xanh. Mà là trước rút mấy lần quần áo, không thể không nói, vì quang phòng làm việc vẫn là rất lương tâm. Thường thiếu hoa quất đến mấy kiện không sai quần áo, trực tiếp cho cải tiến cửa hàng tiểu tỷ tỷ đổi lại. Thường thiếu hoa ngồi ở trong xe. Hướng dầu máy tiểu tỷ tỷ lặp đi lặp lại đưa ra, rửa xe. Thay đổi linh kiện, các loại chỉ lệnh. Mỗi lần phát ra chỉ lệnh, dầu máy tiểu tỷ tỷ đều sẽ tới đến ngoài cửa sổ xe hỏi thăm một chút chuyện cụ thể. Thường thiếu hoa liền có thể nhờ vào đó cơ hội lặp đi lặp lại quan sát. Mưa đạn bên trên khán giả đã kiềm chế không được. Sắc thanh dẫn chương trình. Ta báo cáo, siêu quản. Siêu quản người đâu? Hồ siêu quản tên khốn kiếp kết cục gì không cần ta nhiều lời tám. Ta hoài nghi ngươi đang lái xe. Với lại chứng cứ vô cùng xác thực. Rất muốn trải nghiệm một cái dẫn chương trình thứ nhất thị giác. Nhìn liền cực kỳ chân thực. Nếu như là ta đã không nhịn được liếm bình phong. nhìn kỹ mấy trải rộng cho dầu máy tiểu tỷ tỷ thay đổi mới bộ đồ. Thường Thiếu Hoa cái này mới thỏa mãn điện nhớ tới mình trước đó mát. À, đúng, ta là tới nhìn sáng ý công xưởng. Tại yêu vi một máy mô phỏng bên trong chạm đến bình phong phía trên. Có, sáng ý công xưởng, cái nút, điểm kích về sau, dầu máy tiểu tỷ tỷ lại lần nữa đi vào cửa sổ xe bên cạnh nói ra. Sáng ý công xưởng là chúng ta, cực hạn cải tiến đại lý, mới nhất phục vụ. Ngươi có thể thanh mình cải tiến xe phương án thượng truyền đến chúng ta cải tiến cửa hàng trong kho tài liệu, cùng với những cái khác tay đua xe chia sẻ. Một khi cái khác tay đua xe mua ngươi cải tiến phương án, như vậy ngươi đem hội thu hoạch được nhất định ích lợi. Đương nhiên, cực hạn cải tiến đại lý, vậy hội thu lấy nhất định rút thành. Đồng dạng, ngươi cũng có thể dùng tiền mua sắm cái khác lái xe cải tiến phương án, cùng sử dụng linh kiện tự động lắp ráp, không cần lo lắng bị hố. Tại mua sắm trước đó, chúng ta phi thường thân mật mà chuẩn bị lái thử công năng. Hiểu rõ sáng ý công xưởng cơ sở, công năng về sau, Thường Thiếu Hoa điểm kích sờ khống màn hình, bắt đầu xem xét sáng ý công xưởng bên trong cải tiến cỗ xe. Sáng ý công xưởng là hôm nay vừa mới mở ra, nhưng đối với cỗ xe cải tiến công năng là một mực tồn tại. Cho nên tại sáng ý công xưởng bên trong đã có rất nhiều cải tiến phương án tồn tại. Chỉ bất quá cái này chút phương án điểm tán số lượng cũng không tính là quá nhiều. Cần mình đi chậm rãi si cha, Thường Thiếu Hoa liếc mắt liền thấy được một khung tạo hình đặc thù bản vẽ. Phun khí thức chiến cơ, trước lái thử một cái này, Thường Thiếu Hoa không chút do dự lựa chọn lái thử. Cái thế giới này chiến cơ so Trung Minh kiếp trước muốn trước tiến. Nhưng tạo hình bên trên cơ bản giống nhau. Dù sao máy bay loại vật này muốn cân nhắc không khí động lực học. Tạo hình bên trên lại nhận nhất định hạn chế. Đương nhiên, bị giới hạn trò chơi bản thân cơ chế. Cái này chỉ có thể coi là dáng dấp rất giống chiến cơ xe bay, mà không phải chân chính máy bay chiến đấu. Lái thử trận địa ngay tại cải tiến cửa hàng xung quanh, cái này trận hơn là nguyên bản liền tồn tại, bởi vì người chơi thường ngày cải tiến xong xe bay về sau cũng là cần lái thử. Điều khiển xe bay biến thành chiến cơ, Thường Thiếu Hoa còn có chút tiểu kích động, chiếc máy bay này hội không biết bay đặc biệt nhanh. Nếu như đặc biệt nhanh lời nói, có hay không có thể dùng đến soát đua tốc độ mô thức? Phương thức điều khiển sẽ không có thay đổi gì à? Kết quả một mở, Thường Thiếu Hoa người choáng váng. Hố cha à, đây là phương thức điều khiển không biến hóa. Tốc độ so trước đó xe bay còn muốn chậm. Với lại hệ thống vũ khí vậy phi thường rác rưởi. Cái đồ chơi này cũng chỉ là vẻ ngoài bên trên cùng chiến cơ bộ dáng không sai biệt lắm. Trên thực tế liền là cái xác rỗng. Bất quá nhìn một bản lái thử thu hình lại, tại cái khác người điều khiển trong mắt mình quả thật là tại lái phi cơ. Chỉ bất quá cái này khung máy bay chiến đấu nhìn phi thường rác rưởi là được. Thường Thiếu Hoa cực kỳ im lặng, thối lui ra khỏi lái thử, lại đi tiếp tục lật xem sáng ý công xưởng. Cái này bản vẽ người thiết kế trong lòng cũng rất có bê số. Chỉ định giá một khối tiền. Có lẽ vẫn là hội có một ít chỉ chú trọng vẻ ngoài thu thập đảng hội cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, Thường Thiếu Hoa vừa tìm được mục tiêu kế tiếp. Một cỗ máy kéo, là, từ vẻ ngoài bên trên nhìn đây chính là một cỗ hàng thật giá thật máy kéo. Với lại động cơ vị trí còn cực kỳ chính xác. Trên đầu xe còn có cái thoát khí quản. Đằng sau đuôi xe phía sau còn có cái chuyên chở xe kéo. Đầu xe cùng xe kéo bên trên đều có bánh xe, liền cùng cái kia chút lão cổ đồng máy kéo là như thế. Khác biệt là nó dưới mông có phun miệng, không nên gọi máy kéo, phải gọi kéo dài máy bay. Không có hệ thống vũ khí, dù sao nó là cái nông dùng thiết bị, nếu như Thường Thiếu Hoa nguyện ý lời nói, cũng có thể mình thêm chứa một ít vũ khí. cái này có chút ý tứ a. Ta đã cảm giác được dùng nó cùng khác người chơi cùng nhau chơi đùa đua tốc độ hình thức là hiểu. Quả gì, những người khác đều mở ra các loại xuất khí, các loại khốc huyễn xe bay. Kết quả thấy được một cỗ máy kéo. Thương Thiếu Hoa lái thử dưới. Kinh ngạc địa phát hiện cái đồ chơi này điều khiển cảm giác lại còn không sai. Mặc dù cao nhất tốc độ rất kém cỏi, nhưng điều khiển tính cũng rất tốt. Bất quá làm nhan trị khống Thường Thiếu Hoa vẫn là không quá có thể tiếp nhận mình mở loại xe này. Chiếc đi ra ngoài, cho dù là tại trong thế giới giả lập vậy rất khó tiếp nhận. Thường Thiếu Hoa tiếp tục lật xem sáng ý công trong phường cỗ xe. Rất nhanh có càng nhiều thu hoạch, có lấy một chút điện ảnh tác phẩm làm nguyên mẫu đặc biệt hình xe bay. Tỉ như đen con rơi chiến xa. Có bắt chước một chút kinh điển xe đua xe bay, tốc độ cùng điều khiển tính thật đúng là rất tốt, bất quá càng nhiều, vẫn là một đống lớn các loại cát điêu cỗ xe. Quả thực là cười đến Thường Thiếu Hoa đau bụng, có một cỗ xe bay trên đầu xe đứng thẳng lấy một căn cao lớn cột. Cột phía trên có một cái to lớn lưỡi búa đằng sau còn lắp đặt một cái tên lửa đầy. Khi chiếc này xe bay phía trước có cái khác cỗ xe lúc, chỉ cần khởi động lưỡi búa đằng sau tên lửa đầy, cái này thanh đại phủ liền hội trong nháy mắt rơi xuống, bổ trúng phía trước cỗ xe tạo thành tổn thương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn đối hai chiếc xe khoảng cách có một cái phi thường chính xác tính ra. Có một cỗ xe bay sống sờ sờ địa dùng các loại linh kiện làm ra một cái long đầu hình dạng. Không có ý nghĩa gì, nhưng long đầu có thể phun lửa, liền lúc nhìn rất đẹp trai. Có một cỗ xe nâng, nó đầu là một cái to lớn xúc đấu. Hệ thống vũ khí lắp đặt tại phần đuôi, tại tiến lên trang bị khởi động trong nháy mắt. Chiếc xe này tốc độ hội nhanh chóng tăng lên, sau đó phía trước xúc đấu hội hướng kìm như thế khép lại. Thanh phía trước cỗ xe nhốt tại xúc đấu bên trong. Còn có phát rồ xe bay, thanh toàn thân làm thành một cái viên cầu, đồng thời hiện đầy lại không ngừng xoay tròn nhọn đâm, biến thành một cỗ hoàn toàn ỷ lại vật lý công kích xe bay. Đương nhiên vậy có hơi chính kinh một chút, thanh toàn thân đều tràn đầy các loại cường lực vũ khí. Có lẽ nó không phải chạy nhanh nhất, nhưng lại có thể cam đoan chạy ra về sau chỉ có mình có thể đến điểm cuối. Còn có càng quá mức, có chút người chơi thiết kế ba cái khác biệt bộ phận. Khi ba cái người chơi cùng một chỗ tiến hành trò chơi thời điểm liền có thể tiến hành hợp thể. Tổ hợp thành một cỗ siêu cấp to lớn xe bay. Đương nhiên, cái này cũng không có cái gì chứng dùng. Với lại mở màn hợp thể còn hội lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng chính là nhìn tương đối bá khí, phi thường thích hợp trang bức. Thường Thiếu Hoa một bên nhìn một bên cười, kém chút cười đau sốc hông. Thật tài tình, vì sao bọn này dân mạng như thế cát điêu? Đơn giản, mặc dù trong này cỗ xe đại bộ phận đều không phải là đặc biệt thực dụng. Nhưng Thường Thiếu Hoa vẫn là không nhịn được địa mua mấy chiếc cát điêu xe bản vẽ. Chuẩn bị xuống lần đua tốc độ thời điểm mở ra trang cái bước. Đương nhiên. Là trang bức vẫn là bị xem như ngốc bê. Cái này liền không nói được rồi. Nhưng cũng không ảnh hưởng Thường Thiếu Hoa khoái hoạt. Những bản vẽ này đều không quý. Cho dù là một chút đặc biệt tốt thiết kế. Tối đa cũng liền định giá đến 5 khối tiền. Tạm thời không có quý hơn bản vẽ xuất hiện. Hiển nhiên đại bộ phận đối với mình thiết kế cũng là có bê số. Không dám giao giá trên trời. Đều là đánh lấy ít lãi tiêu thụ mạch ý nghĩ. Chơi thật vui. Ta chú ý một cái mấy cái này thiên tài nhà thiết kế. Về sau bọn họ có cái gì tác phẩm mới ta liền có thể trước tiên biết. Thường Thiếu Hoa còn cố ý. Chú ý một chút mấy cái này tác giả. Tùy thì chờ đợi download bọn họ mới nhất cỗ xe bản vẽ. Trước lúc này, Thường Thiếu Hoa còn có chút bận tâm. Cực hạn xe bay. Trò chơi này tuổi thọ, nhưng bây giờ không cần lo lắng.